Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370 Hỗn Loạn Thành Thị. Quảng Bá Trung lão nhân thanh âm có một tia nghẹn ngào. Ta phi thường không muốn nói như vậy, nhưng ta mô hình đoán trước động đất cường độ có lẽ sẽ cao tới 9.5 cấp, thậm chí có khả năng sẽ càng cao. California liên quan toàn bộ San Andreas phải đứt gãy đều sẽ phát sinh kịch biến. Ta hy vọng đại gia tích cực triển khai tự cứu cùng lẫn nhau cứu hành động. Hy vọng liên bang chính phủ nhanh chóng tổ chức lực lượng tiến hành cứu viện. Nguyện Thượng Đế phù hộ chúng ta, hắn nói còn chưa nói xong. Xe tái quảng bá tín hiệu liền chặt đứt. Chỉ còn lại có sàn sạt tạp âm, bên trong xe mấy người đều cảm giác rất khó chịu. Cho dù là kiên cường như Bella lúc này đều cắn khẩn môi. 9.5 cấp động đất. Khó có thể tưởng tượng cự tai. Này đến chết bao nhiêu người a? Natasha, cái này tinh nhuệ đặc công nhưng thật ra còn tính khiếp sợ. Nàng thở dài. Đừng vì người khác thương cảm. Trước cố chúng ta chính mình đi. Chúng ta hiện tại đã có thể tại địa chấn trung tâm khu vực Camaro ở trên đường phố chạy như bay. Bọn họ vòng qua tuyến đường chính, đi ngược chiều, chạy lấy người hành đạo. Thậm chí liền ở những cái đó công ty văn phòng đại lâu nội đi qua, hiện tại bốn phương tám hướng đều là người. Mọi người đầy đầu đầy cổ đều là máu tươi. Ngày thường áo mũ chỉnh tề cùng thời thượng phẩm vị đã sớm vứt đến trên 9 tầng mây đi. Quý báu Âu phục thượng trải rộng dơ bẩn. Hoa lệ váy áo thượng cũng dính đầy bùn đất. Rất nhiều người đều ở đối với bọn họ lớn tiếng kêu cứu. Hy vọng Camaro có thể mang lên bọn họ. Nhưng Bumblebee căn bản không có nửa điểm giảm tốc độ. Đại Hoàng. Đại Hoàng. Nơi xa thình lình xảy ra tiếng kêu cứu ở Camaro phía bên phải vang lên. Charlie. Samantha không hề sở giác. Hai người hiện tại chỉ là cường trang trấn tĩnh. Thực tế hoảng đến một bút. Bella cùng Natasha nhưng thật ra nghe thấy được ai a. Có thể kêu ra đại hoàng tên này không mấy cái. Bella nghe thanh âm thực quen tai. Nghiêng đầu đi xem. Vừa lúc nhìn đến Heather đồng học một bên mang cầu mãnh chạy. Một bên đối bọn họ vẫy tay hình ảnh. Cầu. Cầu. Bumblebee thanh âm hệ thống vẫn là không tu hảo. Lúc này khắp nơi kêu loạn. Trong lúc cấp thiết chỉ có thể tìm một cái hình dung từ tới đại chỉ Heather, hảo sáp a. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này đại hoàng. Tấm tác, Bella đối Bumblebee một trận khinh bỉ. Bất quá nàng vẫn là mệnh lệnh dừng xe, Natasha cũng nhìn qua đi. Nàng cùng Bella như vậy thân mật. 15 phút trước cũng không biết Bumblebee sự. Hiện tại có người một ngụm hô lên, đại hoàng, tên này. Nàng cực kỳ tò mò, tự thân thị lực không có Eagle Vision như vậy hảo. Nhưng trải qua virus cường hóa, cũng khẳng định vượt qua người thường một mảng lớn. Nàng quay đầu lại như vậy vừa thấy, liếc mắt một cái liền thấy được Heather. Thật sự là như vậy, hung, người tưởng xem nhẹ đều khó. Đại, thật đại, ngày thường nàng cũng coi như là rất là tự phụ. Cũng thường xuyên lợi dụng tự thân cái này ưu điểm đả kích Bella kia không thể hiểu được tin tưởng. Nhưng nàng hiện tại cũng không thể không thừa nhận. Cùng chạy tới cái này nữ hài so sánh với. Chính mình chính là cái hài tử a. Đều nói nữ nhân mới hiểu biết nữ nhân. Lời này một chút đều không giả. Gần không đến nửa giây gián đoạn. Nàng liền đem Heather từ trên xuống dưới đánh giá hai lần. Diện mạo giống nhau. Dáng người. Vô địch, Bella căn bản không chú ý chính mình tiện nghi muội muội tiểu tâm tư. Heather là nàng bằng hữu, bạn tốt, nhìn đến khẳng định sẽ cứu. Nói nữa, đây cũng là Bumblebee bằng hữu. Mọi người đều là người quen, mau, mau lên đây. Camaro cấp ngừng ở ven đường. Hiện tại trên xe trang bọn họ một nhà năm người đã tràn đầy. Lại vô trống không chỗ ngồi. Nhưng Bumblebee là Transformer, không phải bình thường ô tô, căn bản là không chịu địa cầu xe hình hạn chế. Theo thích lý răng rắc một trận biến hình, song bài 5 tòa Camaro liền biến thành 3 hàng 7 tòa Camaro. Thân xe suốt dài quá một đoạn, mấy cái Âu phục dày ra cả trai lẫn gái đột nhiên phát hiện này chiếc ô tô ngừng ở chính mình bên người. Mắt thấy mặt sau còn có phòng trống. Bọn họ không nói hai lời liền hướng trong toàn, lên. Đi mặt sau, ta tới lái xe, một cái Âu phục cà vạt, mang theo mắt kính gọng mạ vàng trung niên nhân như là mệnh lệnh chính mình ra hầu gái giống nhau. Đối Bella ra lệnh, hắn trong giọng nói mang theo một cổ tử chân thật đáng tin kiên quyết. Giống như chính mình là ở bố thí cái gì phúc báo giống nhau, nhanh lên. Cứu người hiểu hay không? Cọ sát cái gì đâu? Thật không nhãn lực, mắt thấy ngồi ở phòng điều khiển nội Bella kỳ quái mà nhìn hắn. Hắn cảm thấy chính mình tự tôn tựa hồ bị mạo phạm. Lạnh lùng sắc bén mà hô, lăn người mã trứng. Bella mới không quen này tật xấu đâu. Nàng một chân đá vào trung niên nhân cẳng chân thượng, răng rắc một tiếng giòn vang. Cẳng chân cốt đương trường bẻ gãy. Trung niên nhân sửng sốt 2 giây. Lúc này mới kêu thảm ngã vào ven đường, Bella khoái ý mà lại có chút tàn nhẫn mà cười cười. Thao tác tâm linh năng lực người. Cái gì chắc giáo thụ? Cái gì legion? Why queen? Có một cái tính một cái. Kỳ thật đều có tâm lý phương diện bệnh tật. Liền không có một cái là khỏe mạnh lạc quan. Nàng đời trước tinh thần liền không bình thường. Tự nhiên hiện tại cũng không hảo đến nào đi. Chỉ là ngày thường dựa vào cao đạo đức tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình. Hơn nữa dựa vào đọc các loại tôn giáo điển tịch hóa giải lệ khí thôi, trải qua lớn như vậy tai kiếp. Nàng không phải Bồ Tát, trong lòng cũng sẽ sinh ra tân lệ khí. Đối chính mình người nhà phát tiết không thích hợp, nhưng đối loại này nhảy ra khiêu khích người qua đường phát tiết một chút tác hoàn toàn không có. Vấn đề, ngươi trêu chọc ta. Đây là nhân. Ta đem chân của ngươi đá đoạn. Đây là quả. Đến nỗi lúc sau người này đoạn một chân như thế nào tài năng tại địa chấn chung chạy trốn. Vậy cùng nàng không quan hệ, còn thừa mấy cái nam nữ không bá đạo như vậy. Bọn họ đều đi đoạt lấy hàng phía sau không tòa, các ngươi hiện tại đi xuống cho ta. Natasha rút ra súng lục, chỉ vào hàng phía sau mấy cái nam nữ, nàng biểu tình lạnh lùng. Trong ánh mắt mang theo sát khí, giết người. Rất đơn giản một chuyện nhỏ. Nếu không phải Charlie ở trước mắt, hơn nữa cũng không nghĩ làm cho trong xe tràn đầy huyết tinh. Nàng trực tiếp liền nổ súng, mắt thấy mấy người ăn vạ không đi. Tựa hồ chuẩn bị tốn thời gian. Charlie cũng móc súng lục ra. Đỉnh trong đó một người cái chán, cút cho ta. Samantha là tới San Francisco sinh hài tử tới. Không phải tới vượt địa vực chấp pháp. Hôm nay không mang thương. Bất quá nàng cũng rất là cường hãn mà rút ra một thanh lưỡi lê. Chỉ vào mấy người, bệnh tâm thần. Mấy người vừa lăn vừa bò chạy xa. Bella cùng Natasha cũng ngừng tiếp tục động thủ xúc động đem mấy người đuổi đi. Mang cầu chạy vội header rốt cuộc tới rồi, Camaro kéo lên nàng tiếp tục chạy như bay. Bella tắc giúp header cùng chính mình người nhà làm một cái đơn giản giới thiệu, Natasha chạy đến. Ghế sau, cùng header song song ngồi. Tiện nghi muội muội cười đến đặc biệt nhiệt tình. Nàng hỏi header, nghe nói ngươi là Bella đồng học. Đúng vậy, ngươi là nàng bạn cùng phòng. Ngươi nấu cơm ăn rất ngon. Heather chạy trốn thở hổn hển, ngực phập phồng không chừng. Lúc này trong đầu cũng là trống rỗng. Hoàn toàn chính là thuận miệng trả lời. Đúng vậy, ta nấu cơm tay nghề không tồi. Quay đầu lại thỉnh các ngươi ra cùng nhau ăn cơm đi. Vậy ngươi, mắt thấy Natasha chuẩn bị dò hỏi tới cùng. Bella vội vàng đem nàng túm đến phía trước tới. Cũng làm ra một bộ đặc biệt nghiêm túc biểu tình, có thể hay không liên hệ về đến nhà. Tiểu anh cái kia đứa nhỏ ngốc còn ở Los Angeles. Ta ở Los Angeles còn có mấy cái bằng hữu đâu. Hết chương.